Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 905, hưng phấn và mong đợi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cầm trong tay kiểm tra tư liệu đưa trả lại cho Khương Hảo. Lâm Kiệt ánh mắt quét qua một mặt mong đợi thiếu phụ. Còn có bên người nàng mấy người, nói thẳng, người bị thương lô não. Bị thương quá mức nghiêm trọng, không có tiến hành giải phẫu trị liệu cần thiết, cho dù là may mắn thông qua giải phẫu sống sót, không phải người không có tri giác trạng thái, chính là toàn thân tê liệt si ngu, ý nghĩa không lớn, thiếu phụ mang khóc âm. Khẩn cầu nói, Lâm chuyên gia, ngài lúc này mới dùng nhiều ít thời gian à, gộp lại tổng cộng có một phút sao? Ngài nghiên cứu thêm một chút những thứ này tư liệu, đa dụng một ít thời gian, luôn có tìm được tốt hơn cứu chữa biện pháp, có phải hay không? Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, cái này cùng thời gian không có quan hệ, cho dù là nghiên cứu cả ngày, ta kết luận cũng là như vậy, những thứ này kiểm tra tin tức, vô cùng rõ ràng tỏ rõ, người bị thương lô não một ít mấu chốt chức năng khu vực. Đã bị không thể nghịch chuyển tổn hại, cho dù thông qua chữa trị, may mắn còn sống sót, lấy người bị thương sinh tồn trạng thái mà nói, đối với hắn, còn có đối với các ngươi, có thể nói đều là một cái thống khổ hành hạ. Thiếu phụ bỗng nhiên kích động hô, có phải hay không thống khổ hành hạ, có phải là không có ý nghĩa, đây không phải là ngươi có thể quyết định, đây là chúng ta quyết định. Nhi tử ta chỉ cần còn sống, còn có hô hấp, liền có ý nghĩa. Lâm chuyên gia, ngươi phải làm, chính là để cho nhi tử ta còn sống. Ngươi không phải là muốn tiền sao? Thiếu phụ từ trong túi áo móc ra một bản thẻ. Hô, trong thẻ này có 1 triệu. Lâm chuyên gia, chỉ cần ngươi để cho nhi tử ta sống sót, tiền này liền đều là ngươi, đều là ngươi. Lâm chuyên gia, van cầu ngươi, để cho nhi tử ta sống sót. Sống sót, Lâm chuyên gia đối mặt với thiếu phụ nước mắt rơi đầy mặt. Một lần nữa lắc đầu một cái, trực tiếp xoay người rời đi, gặp Lâm Kiệt rời đi. Thiếu phụ chính là tìm tòi tay trái, cách vài mét hướng Lâm Kiệt hình bóng. Hư bắt bắt, nhìn trống không tay trái, nhìn Lâm Kiệt biến mất ở ngoài tầm mắt. Thiếu phụ bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, tê liệt ngồi trên mặt đất, kêu khóc nói, chó má y học thiên tài, chó má kỳ tích chi tử, liền con trai ta cũng không cứu được, chó má, đều là chó má, con trai ta à, thấy nàng thương tâm không giúp hình dáng, mọi người vây xem cũng là có lòng thích thích nhiên, livestream mấy tên, cũng đều đóng cửa livestream. Lâm Kiệt mà nói, bọn họ đều nghe rõ ràng, từ phương diện lý trí mà nói, bọn họ cũng cho rằng, lúc này buông tha là chính xác lựa chọn, nhưng là, bọn họ vậy rõ ràng, đây là một loại người ngoài cuộc, đừng nói chuyện không đau thắt lưng ý tưởng, nếu như mình ở vào thiếu phụ tình cảnh, cái này buông tha quyết định, cũng không phải là dễ làm như vậy. Trình Tinh Quang gặp mấy vị thân nhân bộ dáng người đều ở đây khuyên khóc lóc thiếu phụ. Âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn dặn dò đặc biệt xử lý bác sĩ bệnh nhân quan hệ canh chủ nhiệm nhìn chằm chằm nơi này sau đó. Liền đem theo ở một bên, ôm máy vi tính xách tay mắt kính thanh niên Tiểu Giang. Hô đến liền một nơi tĩnh lặng địa phương, trên nét phản hồi như thế nào, là tốt, vẫn là xấu xa. Được, phần lớn cũng chuyển hướng phương diện tốt. Tiểu Giang ôm máy vi tính xách tay, không phải chuyển đổi trang mạng, biểu diễn cho Trình Tinh Quang, giải thích, từ Lâm chuyên gia lựa chọn có giá trị bệnh nhân nói. Livestream sau khi rời khỏi đây, thì có thật là nhiều người là Lâm chuyên gia nói chuyện. Lâm chuyên gia nhưng mà trên nét danh, nhân, hắn quá nhiều sự tích. Trên nét trước đây đều có công bố, rất nhiều sự thật, dân trên mạng đều có thể dễ như trở bàn tay tìm thấy được. Ở những chuyện này thật bằng chứng hả? nhiều dân trên mạng bắt đầu đổi huyền giao dịch triệt. Đứng ở Lâm chuyên gia một bên, bọn họ còn khen ngợi Lâm chuyên gia đây là cầm có hạn sinh mạng, vùi đầu vào vô hạn y học sự nghiệp bên trong. Tiểu Giang vừa nhanh tốc lật nhìn một chút bạn trên mạng nhắn lại, cười nói, Lâm chuyên gia liên quan tới buông tha trị liệu đề nghị cũng nhận được tuyệt đại đa số bạn trên mạng giúp đỡ. Bọn họ rối rít cho rằng đây là đau lâu không bằng đau ngắn sáng suốt lựa chọn. Nghe được cái này, Trình Tinh Quang là hoàn toàn an lòng xuống, vỗ một cái Tiểu Giang bả vai, nói, mật thiết chú ý trên nét động tĩnh, có cái gì dị thường tin tức, kịp thời báo cáo. Còn nữa, ngày mai có nhiều hơn trên net livestream, ký giả cái gì, bảo đảm internet và truyền tin thông suốt. Mới vừa trở lại phòng làm việc, Lâm Kiệt bất ngờ nhận được Diệp Bồi Hoa điện thoại, mới vừa rồi thuộc hạ hướng ta báo cáo, nói ngươi gặp phải một chút phiền toái nhỏ, có cần hay không ta trợ giúp địa phương. Lâm Kiệt khách khí nói, đa tạ quan tâm, nhỏ phiền phức mà thôi. Vấn đề đã giải quyết, ta cũng biết, chuyện nhỏ như vậy tình là sẽ không đối với ngươi tạo thành khốn nhiễu. Bất quá, như có nhu cầu ta xuất lực địa phương, xin nhất định không muốn giấu giếm. Lâm Kiệt ha ha cười nói, đây là nhất định, ta cũng không phải là khách khí người. Bất quá, lá đại lão bản, ta cần cùng ngươi đề phòng, nếu như ta thật có chuyện tìm kiếm ngươi trợ giúp, vậy khẳng định không phải một chuyện nhỏ tình. Trong điện thoại truyền ra Diệp Bồi Hoa sang sảng tiếng cười, liền nghe hắn vô cùng tự tin nói, chuyện nhỏ ta cũng không tiết ra tay à. Lâm chuyên gia, có một việc cần nói cho ngươi. Quốc Hoa đội banh huấn luyện viên đã chọn xong, hắn đến từ Italy, đã từng dạy học qua năm lớn liên cuộc so tài mạnh đội, chúng ta đem vào ngày mai ở kinh thành cử hành tin tức tuyên bố sẽ. Đến lúc đó, Under, El, Enix, vậy sẽ cùng đài bộc lộ quan điểm. Bọn họ trải qua mấy tháng này khôi phục và nghiêm ngặt huấn luyện, đã có ra sân đá tranh tài điều kiện. Diệp Bồi Hoa hào khí nói, Lâm chuyên gia, ở ngày mai trong buổi họp báo tin tức, chúng ta công bố ra ngoài mục tiêu chỉ là trước 6. Nhưng là ta trong lòng mục tiêu chính là hạng nhất, vĩnh viễn đều là hạng nhất. Lâm Kiệt chúc phúc nói, vậy ta liền chúc mừng Quốc Hoa đội banh chưa từng có từ trước đến nay lấy được hạng nhất thành tích. Diệp Bồi Hoa ha ha cười nói, bản mùa đấu thật có thể đoạt cúp mà nói, Lâm chuyên gia ngươi công lao chính là vị thứ nhất, ta bảo đảm đến lúc đó đoạt cúp tiền thưởng có ngươi một phần, hơn nữa còn là lớn nhất một phần. Quốc Hoa đội banh cái này mùa đấu nhất định sẽ lấy được vô địch. Lâm Kiệt nói xác thực nói, mượn người chúc lành. Trong điện thoại lại truyền tới Diệp Bồi Hoa thương tiếc thanh âm, vốn muốn mời Lâm chuyên gia người một khối tham gia ngày mai tin tức buổi họp báo, chỉ là đáng tiếc người ngày mai có nặng đại thủ thuật trong người đây, ta cũng chúc mừng Lâm chuyên gia ngươi bác sĩ mổ chính cái này ca giải phẫu hết thảy thuận lợi. Lâm Kiệt mới vừa cúp điện thoại, liền nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, ở hắn một tiếng, mời vào, sau đó, cả người nghề tiểu tây chứa, ôm một kiện lông mỏng áo khoác cô gái trẻ tuổi đi vào. Lão bản, ngài khỏe, nghe được cái này mới lạ gọi, Lâm Kiệt nhìn trước mắt quen thuộc người. Cái đó bị mắc bệnh say máu cô gái, tỉnh ngộ nói, người cuối cùng bị ta phòng làm việc cho trúng tuyển. Cô gái trẻ tuổi dùng sức gật đầu ừ một tiếng, nói, còn phải cảm ơn lão bản ngài đề cử, cho ta tốt như vậy cơ hội, bởi vì ta còn không có tốt nghiệp, bây giờ ta chỉ có thể là lấy thực tập sinh thân phận ở phòng làm việc công tác. Lâm Kiệt nghe, lão bản, gọi, có chút không thích ứng, cải chính nói, người vẫn là đừng kêu ông chủ ta, gọi ta là bác sĩ Lâm đi. Nàng ồ một tiếng, lại tiếp tục giải thích, bác sĩ Lâm, vốn là ta còn ở vào nhậm chức huấn luyện kỳ, Lăng Tổng cho rằng, mấy ngày nay chuyện của ngài sẽ có rất nhiều. Trước hết, cầm phái ta tới đây. Nghe theo bác sĩ Lâm ngài phân phó. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút. Nói, ngươi, hắn chợt ý thức được một chuyện. Hỏi, ngươi tên gọi là gì? Cô gái trẻ tuổi chính là sững sốt một chút. Sau đó mặt đầy mắc cờ đỏ bừng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, đây là ta sơ sót. Là một cái thật to sơ sót. Sớm nên trước ta tự giới thiệu mình một chút. Bác sĩ Lâm, ta kêu Giản Gia, lâm sàng y học khoa chính quy người tốt nghiệp khóa này. Lâm Kiệt khẽ cười nói, Giản Gia, rất tên không tệ, người đi trước tìm ta học sinh Điền Hạng Vũ. Hắn tương đối thiếu ít nhân thủ, mấy ngày nay người trước đi theo hắn. Liên quan tới chuyện ta, công tác thói quen cái gì, người muốn biết những tin tức khác, đều có thể hướng hắn rõ ràng. Cầm Giản Gia đuổi đi, Lâm Kiệt lại cho An Khả Hinh và Lâm Miểu tất cả gọi một cú điện thoại. Cầm sự việc đã giải quyết thích đáng kết quả, nói cho các nàng, miễn được các nàng một mực bận tâm. Đang cùng An Khả Hinh nói chuyện điện thoại trong, Lâm Kiệt cũng coi là lấy được một cái tin tốt. Phòng làm việc thừa dịp chuyện này nhiệt độ, ở mấy cái livestream video và diễn đàn phát mấy quảng cáo. Tuyên truyền liền một chút Lâm Kiệt trang blog và WeChat công chúng số cùng nội dung. Trong quá khứ một cái hơn giờ, hắn chú ý số người đã đột phá 50.000, còn đang nhanh chóng gia tăng bên trong. Trước mặt, Lăng Mộng Kiều đang cùng phòng làm việc mới nhậm chức biên tập và thiết kế. Bận bịu biên tập Lâm Kiệt việc lớn nhớ, để cho càng nhiều người hơn kỹ lưỡng hơn biết rõ. Hắn không bình thường kinh nghiệm cuộc sống, còn có công lao vĩ đại. Buổi sáng 10 giờ, Lâm Kiệt một lần nữa đi vào cái này một tầng lầu phòng họp nhỏ. Hắn liền thấy Trình Tinh Quang, Khương Hảo, Kỳ Hưng Phân, Lôi Quân, Quan Nhất Phàm cùng mười mấy người đã liền ngồi. Chỉ là diễn cảm người người nghiêm nghị. Lâm Kiệt khẽ cười nói, ngày mai giải phẫu chính thức bắt đầu. Chúng ta đây coi như là quyết chiến đêm trước động viên sẽ. Chỉ là, ta xem các ngươi mỗi cái mặt không cảm giác. Đây là trong lòng không có nắm chắc. Vẫn là khẩn trương thái quá. Khương Hạo căng thẳng mặt chợt cười một tiếng. Nói, khẩn trương, là có một ít, chủ yếu vẫn là kích động. Lớn như vậy trận thế liên hiệp nhiều người giải phẫu. Ta vẫn là lần đầu tiên trải qua. Còn như chắc chắn. Không dám nói 100%, nhưng là chúng ta cũng chuẩn bị thời gian dài như vậy. Lại trải qua Lâm chuyên gia ngươi tỉ mỉ tới cực điểm chỉ điểm. 6-7 thành chắc chắn, vẫn phải có, Lôi Quân vậy phụ họa nói. Lâm chuyên gia, chúng ta những người này cũng coi như là kinh nghiệm phong phú lão thầy thuốc. Đối với riêng mình giải phẫu ít nhiều đều có chút huệ hoài. Nhưng là cái này ca giải phẫu, lại để cho chúng ta lại có hưng phấn và mong đợi cảm giác. Gặp mọi người đang ngồi người đều có, dược nhiên ý, Lâm Kiệt rất là hài lòng nói. Càng công tác lâu, vượt cần phải giữ vững loại này hưng phấn và mong đợi cảm xúc mạnh mẽ. Có thể nói, một khi mất đi đối với công tác hưng phấn và mong đợi, cũng chỉ mất đi lại tiến bộ có thể. Tốt lắm, dư thừa nói nhảm, ta cũng không nói nhiều. Thừa dịp còn có thời gian, ai còn có cái gì không xác định vấn đề. Mời nói ra, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https. tiuyencv.com/ta-nối-co-nối-csu-nối-van-doi-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.